Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, trang 969. Nàng dám khẳng định, ở hiện tại loại này cuồng nhiệt sóng chiều hạ, cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng áo lai đế quốc chuyện ma quỷ, bất quá. Tại đây khổng lồ dư luận dưới áp lực, bọn họ có lẽ chung quy sẽ nhịn không được ở trong lòng sinh ra dao động, cho nên Trúc Huyền Nguyệt muốn mang theo Tảng Sáng trở thành này nhóm người nhóm trong lòng kia duy nhất chống đỡ bọn họ cây trụ. Tiểu Bạch ở lần đầu nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt ý tưởng sau phi thường khó hiểu, ngươi một đường đánh qua đi không phải được rồi sao? Đừng nhìn Tảng Sáng hiện tại thoạt nhìn rách tung tóe, nhưng là nếu thật sự nói lên, chúng ta binh lực hoàn toàn có thể chiếm lĩnh trụ một hai khối địa bàn, lại chậm rãi đi phía trước đẩy, làm như vậy cũng có thể. Trúc Huyền Nguyệt đánh gãy mãng phu Tiểu Bạch nói, nhưng là chỉ dựa vào Tảng Sáng lực lượng là không đủ, nhưng là những người đó đều bị chip khống chế. Tiểu Bạch lại nói, hơn nữa bọn họ liền nói chuyện đều nói không được. Ngươi muốn bọn họ tới làm cái gì? Trầm mặc lực lượng cũng là rất cường đại. Đây là ta từ nhỏ ngộ ra tới đạo lý. Trúc Huyền Nguyệt nói, ngươi thật sự cảm thấy bọn họ vô dụng sao? Nàng nhìn Tiểu Bạch như cũ không hiểu được bộ dáng, cười cười nói, ít vói nhảm, mau đi xem một chút phòng nghiên cứu bên kia thế nào. Tảng Sáng phòng nghiên cứu, đèn đuốc sáng trưng, vô số người vây quanh ở máy móc thượng. Ngao hai mắt đỏ bừng, đã từng một mình đến cậy nhờ đến Tảng Sáng nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên lại thần thái sáng láng, hắn một bên đem mặt đều mau tiến đến cửa kính phía trước, một bên cảm khái nói, không tồi, thật sự không tồi. Hắn lẩm bẩm, không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có thể làm chúng ta sơ đến một tia ý tưởng. Chẳng lẽ ta thật là thiên tài? Không không không, chẳng lẽ nói toạc hiểu thật sự đi rồi cứt chó vận. Bên cạnh mặt khác nghiên cứu viên đều có chút vô ngữ, này nghiên cứu vốn dĩ thật dài thời gian đều không có tiến triển, nhưng ở vô mặt trộm chạy tới Đạt Luân Đặc Thành, dẫn tới toàn bộ Tảng Sáng đều bị Tần Đường nháo gà bay chó sủa kia một ngày. Bọn họ nghiên cứu thế nhưng không thể hiểu được thành công một lần. Trúc Huyền Nguyệt quan khán phòng nghiên cứu thành tựu, thật sâu thở dài, ai có thể nghĩ đến, chip ở Trúc Huyền Nguyệt nổi bật đè ép áo lai đế quốc kia một ngày, đột nhiên liền có đột phá. Cứ như vậy, Trúc Huyền Nguyệt liền càng có không thể không cấp áo lai đế quốc quấy rối lý do. Vô mặt gia hỏa kia, vô mặt gia hỏa kia như thế nào còn chưa có chết? Làm ta nhìn xem, gia hỏa này rốt cuộc cuối cùng là chết như thế nào? Ở áo lai đế quốc nào đó đen nhánh trong phòng, một cái đôi mắt có chút hồng người, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hắn gần nhất đã đắm chìm ở cái loại này dùng vận mệnh đi thẩm phán người khác khoái cảm. Áo lai đế quốc có một cái trang web sẽ mỗi ngày đổi mới, tuyên bố bọn họ vận mệnh, người này chính là thứ 13 hào đề án trung thành nhất người ủng hộ. Hắn đặc biệt tín nhiệm áo lai đế quốc mỗi một cái gợi ý. Hơn nữa thiệt tình cảm thấy chính mình là ở trơ mắt nhìn một cái hoàn mỹ quốc gia đang ở ra đời, liên quan một ít mệnh định chung tội ác tày trời người. Người này còn có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị trước tiên giải quyết rớt. Đây cũng là gần nhất áo lai đế quốc phạm tội suất điên cuồng giảm xuống nguyên nhân chi nhất. Loại cảm giác này làm người vô cùng nghiện. Người này về sau sẽ giết hai cái ấu nữ. Người nọ ở nhìn thấy trên màn hình nhảy ra tân tin tức trong nháy mắt, liền lập tức từ trên chỗ ngồi bắn ra lên, bổ nhào vào màn hình trước. Người này đôi tay bay nhanh ở trên bàn phím đánh chữ. Đây là cái kia lệnh người chán ghét tội phạm. Hắn khóe miệng gợi lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Thuộc hạ lại đánh chính nghĩa vô cùng tự. kia còn có thể chịu đựng hắn sống ở trên đời này. Đem hắn đưa đến thẩm phán đình thượng, sau đó lại làm chính nghĩa mọi người. Ở Áo Lai đế quốc Quang Huy hạ thẩm phán hắn. Chương 485 tìm kiếm kẻ thù. Tất cả mọi người chờ đợi đương một hồi trên thế giới này thượng đế. Trên cao nhìn xuống mọi người. Làm những người khác trở thành chính mình dưới chân con kiến. Đương mọi người lẻ loi một mình thời. Điểm, có lẽ còn có thể đi tự hỏi một chút. Làm như vậy hay không là chính xác. Nhưng mà cho bọn hắn một cái chính nghĩa lý do, bọn họ có lẽ liền sẽ bỏ xuống trong lòng cuối cùng một tia điểm mấu chốt. Nếu dựa theo tình huống như vậy tới xem, Áo Lai đế quốc rất có khả năng sẽ càng ngày càng đẩy mạnh thứ 13 hào đề án mà tân sinh ra bọn nhỏ. Cũng dần dần sẽ đem chính mình có thể khống chế người khác vận mệnh đương thành một loại đương nhiên sự. Cứ việc chân chính khống chế kia bổn truyện tranh người cũng không phải bọn họ chính mình. Nhưng là ở Áo Lai đế quốc ngày qua ngày tuyên truyền hạ. Có lẽ đây là thế giới này cuối cùng hình thái, tựa như những cái đó đang ở cho rằng chính mình nắm. Giữ thế giới này vận mệnh người giống nhau, Áo Lai đế quốc hy vọng chính mình quốc gia tràn ngập. Người như vậy, hơn nữa đang ở vì cái này mục tiêu mà đẩy mạnh. Phương Tiêm Vân gần nhất là hỗn hô mưa gọi gió, hắn từ khi cùng định rồi Alice lúc sau. Ở Áo Lai đế quốc địa vị là nước lên thì thuyền lên. Cơ hồ ai thấy hắn đều phải bộ một bộ gần như, hơn nữa Phương Tiêm Vân đã từng cấp vận mệnh chi tử. Sở Đức, đương quá phó quan sự, hiện tại Phương Tiêm Vân, nghiễm nhiên chính là đương hồng gà nướng. Nếu không phải gần nhất Alice công đạo cho hắn nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, nói vậy Phương Tiêm Vân hiện tại đã thoải mái dễ chịu quá thượng thoải mái nhật tử. Tại đây tốt đẹp nhật tử lại luôn là có một ít thảo người ghét ra hỏa sẽ cho Phương Tiêm Vân mang đến một tia không mau vô mặt. Ra hỏa kia lần trước làm ra tới sự tình còn không có giải quyết thành công sao? Phương Tiêm Vân hỏi. Tạm thời còn không có, vô trên mặt một lần ở truyện tranh nổi bật cực kỳ. Áp qua Áo Lai đế quốc quân đội sự, thực sự làm Phương Tiêm Vân có chút đau đầu, Alice đem chuyện này ném cho Phương Tiêm Vân xử lý. Mà Phương Tiêm Vân tắc đối nào đó cao tầng khăng khăng muốn mở ra truyện tranh xem quyền cấp chút. Người bình thường tình huống có chút đau đầu, nói lên. Bọn họ sở dĩ như vậy làm, hoàn toàn là bởi vì còn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Alice tướng quân thôi. Hết chương.